Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 18, một bữa sáng đầy yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi bầu trời phía xa hiện ra màu trắng bạc, Tần Chiêu Ý mới khó khăn chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô còn thầm nghĩ rằng phong cảnh ven biển thực sự rất đẹp. Từ cửa sổ phòng của Lạc Nguyệt nhìn ra, có thể thấy được cảnh mặt trời mọc. Nhưng Tần Chiêu Ý chẳng có tâm trạng để thưởng thức. Cô mệt đến mức gần như kiệt sức, nhưng đầu óc lại vẫn lang thang vô định. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng trái tim đang xao động, kéo cô vào giấc mộng, nhưng lại không ngủ được lâu. Cô ngủ rất nhạy, chỉ một chút động tĩnh trong nhà cũng khiến cô tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng nước chảy, cô liền thức dậy. Mắt còn chưa mở hẳn đã đứng ở cửa nhìn. Đúng lúc ấy, Lạc Nguyệt vừa rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm. Chào buổi sáng, Lạc Nguyệt sau một đêm ngủ ngon, tinh thần phơi phới, nhìn thấy cô liền cất lời chào. Tần Chiêu Ý mơ màng nhìn chằm chằm vào nàng một lúc. Hai giây sau, bụp một tiếng đóng sầm cửa lại. Tần Chiêu Ý dựa lưng vào cửa, bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Tại sao buổi sáng mà Lạc Nguyệt lại trông đẹp đến thế chứ? Còn cô bây giờ chắc chắn đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác, quá tệ. Em có ăn sáng không? Lạc Nguyệt đứng ngoài cửa hỏi cô. Giọng Tần Chiêu Ý có chút lơ mơ, không ngủ ngon nên tự nhiên sinh ra cáu kỉnh. Nhưng cô kìm nén lại, không chút lên nàng. Không đói, đêm qua em ăn ít lắm mà. Lạc Nguyệt nói, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé. Tần Chiêu Ý, câu nói này quen thuộc quá. Tần Chiêu Ý chỉ cần về nhà ở, mỗi ngày đều có thể nghe mẹ cô nhắc lại câu này. Tần Chiêu Ý không mấy hứng thú với ẩm thực. Có lẽ từ nhỏ đến lớn cô luôn bị người khác gọi là mọt sách. Một khi bắt đầu viết lách là cô quên ăn quên ngủ. Gia đình cô cũng biết điều đó, nên mỗi khi cô về nhà, không ai dám lên tầng 2 quấy rầy. Nếu thỉnh thoảng cô về nhà ở, buổi sáng thức dậy đi vệ sinh mà gặp mẹ, nhất định sẽ nghe thấy câu này. Mẹ cô có thể dựa vào sắc mặt cô mà chuẩn xác đoán xem cô có ngủ hay không. Thường thì bà sẽ bảo cô ăn sáng rồi mới ngủ tiếp. Chỉ cần cô từ chối, điều chờ đợi sẽ là vô số lời càm ràm, cuối cùng cũng bị mẹ đánh bại. Cô ngồi vào bàn ăn sáng với vẻ mặt không chút biểu cảm. Không đói, Tần Chiêu Ý đáp lại nhạt nhạt, khác hẳn với bà mẹ hay cằn nhằn. Lạc Nguyệt tỏ ra gọn gàng hơn. Tôi để đồ ăn lên bàn rồi đấy, nhớ ăn nhé. Vậy còn cô? Tần Chiêu Ý hỏi, bên kia đã nghe thấy tiếng cửa. Sáng nay tôi có tiết đầu, sắp muộn rồi. Tần Chiêu Ý, vậy à? Lạc Nguyệt vừa ra cửa vừa dặn dò, nếu muốn về thì có chuyến tàu chưa? Tối là đến được Giang Nghi rồi. Tần Chiêu Ý cảm thấy khó chịu, sao lại muốn đuổi tôi đi nữa vậy? Nàng dừng lại một chút, nếu không đi thì ngủ thêm một giấc đi, ngủ dậy rồi có thể đi dạo quanh đảo, đừng đến trường tôi nữa. Trên đảo có nhiều cảnh đẹp lắm. Có vẻ như Lạc Nguyệt không hài lòng lắm về việc hôm qua cô không báo trước mà đến trường. Nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy câu nói này nghe thật chói tai, như là đuổi cô đi còn hơn cả lời đuổi khéo. Trường của cô có phải là cấm địa gì không vậy? Tần Chiêu Ý hỏi ngược lại, tại sao lại không được đi? Lạc Nguyệt lại dừng bước, rồi dịu dàng đáp, không phải không cho em đi, chỉ là không khuyên thôi. Tần Chiêu Ý, vì chưa ngủ đủ giấc nên tâm trạng không tốt, lúc này mới nhận ra mình có phần hơi vô lý. Cô im lặng, nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm, nhìn theo bóng lưng Lạc Nguyệt. Đáng ghét, rõ ràng tối qua cô đã cố ý gọi Lạc Nguyệt là chị để trêu chọc, vậy mà cô ấy chẳng có phản ứng gì, ngủ ngon đến mức sắc mặt bừng sáng. Còn cô, cả đêm trằn trọc, sáng ra lại cáu kỉnh. Tần Chiêu Ý cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, tâm trạng tồi tệ, định mang laptop ra biển đi dạo. xem có tìm được cảm hứng gì không. Tất nhiên, trước đó cô cần một ly cà phê. Tần Chiêu ý khá kén chọn về cà phê. Cô không bao giờ uống cà phê hòa tan. Nếu có điều kiện thì sẽ uống cà phê phin. Không thì cũng phải là Starbucks. Nhưng hòn đảo này làm gì có Starbucks. Tần Chiêu ý mơ màng lên kế hoạch. Trước tiên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi nhìn thấy mình trong gương, cô thoáng ngẩn ngơ vài giây. Mái tóc dài rối bù, trên trán còn mọc một cái mụn. So với Lạc Nguyệt, người sáng nay mặt mộc cũng đẹp đến khó tin. Cô hoàn toàn không thể so bì. Trên bàn ăn là một bữa sáng đơn giản. Trứng ốp la, bánh trứng và sữa nóng. Trứng ốp la vàng ươm, được chiên thành hình trái tim. Bánh trứng có màu sắc bắt mắt, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Sữa đã được hâm nóng, có vị tanh nhẹ, khác hẳn loại sữa bán ở siêu thị, mà giống như sữa tươi nguyên chất hơn. Bữa ăn này trông giống như một bữa sáng đầy yêu thương. Tần Chiêu ý đứng trước bàn ăn trầm tư mười mấy giây, rồi quay lại phòng, vừa bước nhanh vừa tùy tiện buộc gọn mái tóc dài bằng một chiếc dây cột tóc. Cô vào phòng lấy điện thoại, sau đó quay lại bàn ăn. Đứng đó chụp mười mấy tấm ảnh với các góc độ khác nhau, thay đổi bộ lọc liên tục. Rồi cô chọn một tấm đẹp nhất gửi cho Trung Linh. Kết quả hiển thị cô đã kéo đối phương vào danh sách đen. Tần Chiêu ý thành thạo kéo Trung Linh ra khỏi danh sách. Việc này thường xuyên xảy ra giữa họ. Đôi khi Trung Linh cũng bị cô chọc giận đến mức phải chặn lại. Tuy nhiên, tính Trung Linh tốt, hiếm khi làm vậy. Sau khi kéo Trung Linh ra, Tần Chiêu ý lập tức gửi ảnh. Rõ ràng là bữa sáng Trung Hoa đơn giản, vậy mà cô lại chụp ra vẻ sang trọng như món ăn Tây. Tần Chiêu ý có chút đắc ý nhắn tin cho Trung Linh, xem nè. Tần Chiêu ý, cô ấy còn làm bữa sáng hình trái tim cho mình. Tần Chiêu ý, cô ấy có phải thích mình không? Tần Chiêu ý, chắc chắn là vậy rồi. Sau một đêm thức trắng, ăn sáng đối với Tần Chiêu ý là một cực hình. Điều này khiến cô trong những lúc làm việc thường không dám về nhà. Nhưng hôm nay cô chủ động ngồi xuống bàn ăn. Không, chính xác là trước khi ngồi vào bàn, cô còn đi vào nhà vệ sinh rửa tay lần nữa. Sau đó mới ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, bánh trứng rất ngon, không béo cũng không tanh. Buổi sáng ăn vào không thấy khó chịu, Tần Chiêu ý ăn một miếng bánh rồi thử thêm miếng trứng chiên. Bình thường mẹ cô làm trứng chiên không dầu không muối, nhưng cô rắc thêm chút muối và tiêu lên. Ăn vào thấy cũng ngon, là vị rất tươi mát, tựa như biển cả, đặc biệt là khi đang ở trên hòn đảo nhỏ này. Ăn một miếng trứng chiên thôi cũng có cảm giác như đang ngồi trên bãi biển hưởng gió biển. Chỉ có sữa là khiến Tần Chiêu ý thấy ngại, ngửi thôi đã thấy tanh, uống vào chắc còn tệ hơn. Nhưng dù gì cũng là tâm ý của Lạc Nguyệt, cô không thể phụ lòng. Vì vậy, cô nhăn mặt, bịt mũi uống thử một ngụm, bất ngờ là lại rất ngon. Không biết đã dùng kỹ thuật gì để xử lý, nhưng khi vào miệng lại trơn mịn, lướt qua khoang miệng, ôm lấy đầu lưỡi, chảy xuống họng. Đến dạ dày đều ấm áp, hoàn toàn không có mùi tanh như cô nghĩ. Tần Chiêu ý thử thả mũi uống một ngụm lớn, lần này còn nếm được vị ngọt. Lạc Nguyệt đã đặc biệt cho thêm đường. Phát hiện mới này khiến Tần Chiêu ý vui vẻ hơn, liền nhắn tin cho Trung Linh. Tần Chiêu ý, cậu từng uống sữa thêm đường chưa? Tần Chiêu ý, sữa ở đây ngon thật đấy. Đến người không thích uống sữa như mình còn thấy ngon. Tần Chiêu ý, nếu có thể đóng gói chân không gửi qua, mình sẽ gửi cho cậu uống thử. Tần Chiêu ý, không cần cảm ơn đâu. Sau khi khoe khoang với Trung Linh xong, Tần Chiêu ý cảm thấy mình như sống lại, hoàn toàn không còn chút mệt mỏi nào như khi cô thức trắng đêm trước đây. Tần Chiêu ý từ tốn ăn xong bữa sáng, cảm thấy hơi no, cuối cùng, cô còn chụp một tấm ảnh đĩa trống, đăng lên vòng bạn bè đang dần mọc rêu của mình. Đừng lo, vẫn đang ăn uống tử tế. Bài đăng đó rõ ràng là dành riêng cho mẹ cô xem. Quả nhiên, khi Tần Chiêu Ý xách theo laptop, vừa đi vừa tìm quán cà phê trên hòn đảo nhỏ này, điện thoại của cô đã reo lên và mẹ cô gọi đến. Con yêu, con đang ở đâu? Ở với ai? Giọng mẹ cô mang chút âm sắc của người Quảng Đông, giống như bà nội, nhưng không nặng lắm. Tần Chiêu Ý phóng tầm mắt nhìn ra xa. Màu xanh thẳm của biển và trời nối liền nhau. Gió biển cuốn theo những con sóng, không ngừng xô vào bờ cát. Xung quanh đều là những ngôi nhà trắng đỏ xen kẽ, trừ chiều cao khác nhau, còn lại đều rất giống nhau. Tìm một quán cà phê trong mớ kiến trúc này quả thật là một thử thách. Tần Chiêu Ý vừa tìm kiếm vừa buông lời trả lời. Đến thăm bà nội, nhưng bị hủy hẹn, giờ một mình lạc vào đảo hoang. Phải ở trên đảo mặt trăng không? Mẹ cô hỏi. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên nhớn mày. Mẹ biết à, mẹ nghe ba con nói ông bà đã từng hưởng tuần trăng mật ở đó. Mẹ cô đáp, đó là một hòn đảo với phong cảnh rất đẹp. Tần Chiêu Ý gật đầu hiểu, rồi tiện miệng hỏi, còn giáo sư Tần vẫn đang nghiên cứu cơ học lượng tử à? Mẹ cô bị mắc nghẹn. Dự định giải thích về vũ trụ bao la và cơ học lượng tử cũng có thể được phân chia thành các mô đun khác nhau. Công trình của ba cô là vĩ đại như thế nào? Nhưng nghĩ lại, con gái học văn ở trung học, học ngoại ngữ ở đại học, ra trường lại làm văn học, vì vậy đành bỏ qua. Ừ, bảo bối, cách xưng hô ngọt ngào này còn ngọt hơn cả ly sữa bò cô uống sáng nay. Tần Chiêu Ý đã quen với điều này, bình thản hỏi, sức khỏe của ba mẹ thế nào? Vẫn ổn chứ? Khá tốt. Mẹ cô thở dài, chỉ là lâu không gặp con yêu, hơi nhớ con, muốn cùng con ăn cơm. Tần Chiêu Ý, mẹ và ba có thể ăn cùng nhau mà. Sao, ông ấy lại bận không có thời gian ăn cùng mẹ à? Mẹ cô lập tức cảnh giác. Không phải, không có đâu, vậy thì tốt. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Ba không ở nhà, lại đi quấy rầy bà Linh. Khi nào có thời gian, tôi sẽ gọi điện để dạy dỗ ông ấy. Mẹ cô Lâm Yên biết rõ chuyện sẽ thành ra như thế. Lên tiếng, thôi đi, ba con gần đây bận rộn với các đề tài thí nghiệm. Nếu con gọi điện trách móc, hai người sẽ cãi nhau mất, thì ông ấy cũng chẳng dám làm gì con. Tần Chiêu Ý vừa nói, vừa tìm thấy một quán cà phê có cái tên khá đặc biệt. Từ... Cô vừa trò chuyện vui vẻ với mẹ qua điện thoại, vừa đến quầy gọi một ly latte, rồi cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô vẫn khá kiên nhẫn với gia đình mình, lại tiếp tục trò chuyện vài câu với mẹ, hỏi thăm công việc của bà và dặn dò họ nên chú ý nghỉ ngơi. Sau đó, cô mới cúp máy. Ngay sau khi cúp máy, Tần Chiêu Ý nhận được một tin nhắn từ bà nội, người đã lâu không liên lạc. Trước đây, bao nhiêu tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm, nhưng giờ đây cuối cùng cũng có phản hồi. Tin nhắn ngắn gọn, bà nội, ở số 63, phố Đào Nguyên, có thể ở đó. Tần Chiêu Ý tranh thủ cơ hội, lập tức gọi lại, nhưng không ai nhấc máy. Bà nội, ta đang ở trên biển, không tiện bắt máy. Tần Chiêu Ý, cháu cần xác nhận sự an toàn của bà. Nếu không, ai biết được có phải là bọn cướp lấy điện thoại của bà gửi tin không? Bà nội gửi một đoạn video, chỉ có âm thanh sóng biển rì rào. Còn bà mặc áo phao, đứng trên boong tàu, mặc dù tóc đã bạc nhưng trông vẫn khỏe mạnh. Bà ngoại, ta sẽ trở lại sớm. Cháu cứ ở đó nghỉ ngơi trước đi. Tần Chiêu Ý, bao lâu? Một lần nữa, không có phản hồi. Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi bất lực, nhưng cũng đã quen với việc này. Khi Tần Chiêu Ý lật úp điện thoại và lấy ra máy tính, ly latte cũng được mang đến, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Bên cạnh, một con chó vàng lớn đang ngồi xổm, có vẻ thèm thuồng cà phê, lại gần Tần Chiêu Ý hơn một chút. Cô quay đầu chậm chạp, đúng lúc ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của con chó. Tay cô run lên, cà phê rơi đầy ra bàn, bị con chó làm giật mình. Cô lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi với giọng lạnh lùng, sao trong quán cà phê lại có chó? Khi cô vừa hỏi xong, một người đàn ông ở bàn bên cạnh đã đập mạnh xuống bàn. Đù má, trong cà phê có lông chó. Các người mở quán kiểu gì vậy? Chủ quán từ phía Tần Chiêu Ý chuyển sang bàn bên cạnh. Xin lỗi ông, tôi có thể mang cho ông một cốc cà phê mới. Quán có lông chó, tôi sao còn dám uống? Người đàn ông to lớn, cuộn tay áo lên và nhìn chủ quán. Sau một lúc im lặng, ông ta nói, vậy thì thế này, cô dẫn tôi đi chơi một ngày, tôi sẽ tha cho con chó này. Tần Chiêu Ý không định can thiệp vào chuyện này, cô cũng không thích chó lắm. Con chó vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vẻ như sẵn sàng lao vào bảo vệ chủ. Đến lúc này, cô mới cảm thấy có chút hứng thú. Quan trọng hơn hết, những lời nói của người đàn ông kia thật đáng khinh. Xin lỗi, chủ quán đáp lại một cách điềm tĩnh. Tôi còn phải trông coi quán. Ý là không đồng ý. Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em tiến về phía con chó. Thế thì tôi mang con chó này đi vậy. Hôm nay ta sẽ làm một bữa tiệc toàn chó. Đây là chó của bạn tôi. Bà chủ quán cũng bước tới, chắn phía trước con chó và Tần Chiêu Ý. Tôi chỉ trông nom giúp vài ngày thôi. Hay anh nói ra một con số đi. Tôi sẽ đền bù cho anh một cách hợp lý. Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt cô, cười gian. Thế này nhé, ban ngày ấy cô bận trông quán. Vậy tối đến cô qua đây với tôi. Chỉ cần chơi với tôi một đêm, tôi sẽ thả con chó của cô. Chưa kịp để bà chủ quán trả lời, Tần Chiêu Ý đã không nhịn được mà chế giễu. Có những người sống còn không bằng một con chó. Nói xong, con chó lập tức tiến lại gần cô một chút. Tần Chiêu Ý nhíu mày, quay đầu sang một bên. Bất ngờ nhìn thấy trên vòng cổ của con chó có khắc hai chữ. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý, hóa ra đây có vẻ là con chó của Lạc Nguyệt. Cách chương.